Cao thủ hồi sinh, chương 21 giờ 21, mọi thứ không phải như họ nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng lý do lần này khiến cho các bác sĩ đầu ngành tụ họp lại với nhau ở thành phố Yến Kinh là vì một ca phẫu thuật sẽ được thực hiện tại Bệnh viện Nhân dân số 1 của thành phố Yến Kinh. Và một bác sĩ không có tiếng tăm sẽ là người thực hiện ca phẫu thuật. Ôi trời! Không phải bác sĩ Vương mà vừa đăng một bài báo nghiên cứu lên tạp san y học quốc tế đó sao? Lạy Chúa, cũng không phải là bác sĩ Trương. Người được mệnh danh là người đứng đầu khoa lồng ngực ở thành phố Yến Kinh ư, vậy thì gọi chúng ta đến để họp cái gì chứ? Chẳng lẽ là họp để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật à? Nghe nói, hình như, đệt, tại cuộc họp chuẩn bị phẫu thuật làm sao có thể xảy ra một trận chiến lớn như vậy được chứ? Chúng ta đã tập hợp hàng chục bác sĩ hàng đầu ở thành phố Yến Kinh lại. Đối với thực lực của bọn họ mà nói, huống chi là chuẩn bị cho một ca phẫu thuật. Cho dù có là 10 ca phẫu thuật hay 2 ca không được chuẩn bị thì cũng. Vậy thì phải làm sao chứ? Đáng sợ quá rồi đó. Có vẻ như ca phẫu thuật này cực kỳ khó nhằn. Vậy nên mới kêu gọi mọi người để cùng nhau thảo luận. Nhưng có vẻ như bác sĩ phẫu thuật chính không phải là bất kỳ ai trong số những bác sĩ đầu ngành này. Thay vào đó đó là một bác sĩ không tên tuổi. Còn những người này chỉ ở đây để cung cấp thông tin tham khảo cho các chi tiết của ca phẫu thuật mà thôi. Sau đó chọn một số người làm trợ lý cho bác sĩ phẫu thuật chính. Cái quái gì vậy? Chỉ là trợ lý thôi sao? Bác sĩ phẫu thuật chính là ai mà lại có thể diện như vậy? Chẳng lẽ là bác sĩ lớn cấp quốc gia à, tôi cũng không biết. Chỉ nghe nói tay nghề rất cao. Nhóm bác sĩ vừa thảo luận xì xào vừa ngồi vào chỗ của mình trong bệnh viện. Sau đó, một ông lão với mái tóc bạc trắng từ từ đứng dậy. Đi đến bục giữa phòng họp, cầm lấy chiếc micro rồi vỗ nhẹ vào nó. Các bác sĩ trong phòng họp đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Sau đó quay sang nhìn ông lão. Hầu như tất cả mọi người trong phòng họp đều nhận ra ông lão chính là viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân số 1 Yến Kinh này. Vậy bác sĩ phẫu thuật chính là viện trưởng sao? Chậc chậc, nếu là viện trưởng thì quả thực có năng lực tập hợp nhiều bác sĩ đầu ngành như vậy. Đương nhiên cũng đủ tư cách để những bác sĩ này làm trợ lý. Hừ, dù sao anh ta cũng chỉ là viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân số 1 thôi mà. Nếu muốn mấy bệnh viện của các bác sĩ đầu ngành khác thì cũng phải nể mặt người ta thôi. Sự xuất hiện của ông lão đã khiến cho mọi người trong phòng họp bàn tán xôn xao. Nhưng tiếc là, mọi thứ không phải như họ nghĩ. Sau khi phòng họp yên tĩnh trở lại, ông cụ liền hắng giọng, chậm rãi nói, mục đích gọi các vị đến đây lần này. Chắc là mọi người cũng nắm được sơ bộ rồi nhỉ. Tư liệu trên bàn mọi người chính là kế hoạch phẫu thuật chi tiết do bác sĩ phẫu thuật chính lần này thiết kế. Còn về phần bác sĩ phẫu thuật chính, hình như có chuyện gì đó bị chậm trễ cho nên vẫn chưa tới được. Mọi người cứ xem trước thông tin trên bàn để hiểu hơn về chi tiết của ca phẫu thuật. Tôi xin nhắc lại với mọi người rằng ca mổ này vô cùng phức tạp và khó khăn. Thân phận bệnh nhân cũng khá đặc biệt, nên dù thế nào đi nữa, mong rằng các vị có thể nỗ lực hết sức để phối hợp với bác sĩ phẫu thuật chính để hoàn thành ca mổ này. Cách Trương.